Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 770, đề tiện. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi quá cuồng, sau đấu trường thượng, truyền đến Tạ Thủy Ca, tương đương xúc động phẫn nộ lời nói tới. Đúng vậy, chính mình quyền lực phát huy, còn vận dụng sở trường nhất linh bảo. Liền tính là thật sự trước 20, cũng đến cố kỵ một chút đi. Chính là ai từng tưởng, đối diện Phong Vân Vô Kỵ, động tác vân đạm phong khinh có thể, thậm chí ở hắn bàn tay bên trong, liền một chút lực lượng cảm giác đều không có. Này thật là, này tự nhiên, miệt thị a. Cho nên Tạ Thủy Ca, càng là lại tăng lực lượng. Hiện tại cơ hồ đã là hắn cực hạn, rất có một loại, tráng sĩ một đi không trở lại, cảm giác, dưới đài mọi người, cũng càng vào lúc này, nhéo một phen hãn, khẩn trương chú ý, mà ở hai người lực lượng lẫn nhau đối hướng cuối cùng thời điểm. Phong Vân Vô Kỵ mới vừa rồi bĩu môi mà nói, cuồng vọng là có tư bản, bởi vì ngươi ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Như vậy lời nói rơi xuống đất nháy mắt, Phong Vân Vô Kỵ liền căn nguyên lực lượng, cũng không từng vận dụng quá, trực tiếp ở cánh tay hắn thượng, hiện ra hơn 40 điều đạo lực xiềng xích mà thôi, tương đương loại này số lượng đạo lực xiềng xích. Đủ để cho cái này hạ phẩm linh bảo, đều phải bị toàn diện nghiền áp, ở Tạ Thủy Ca không thể tin tưởng trợn to hai mắt bên trong tương đương chỉ nghe được, oanh. Một tiếng chấn thiên vang lớn truyền đến, cầm trong tay linh bảo, đủ để cho toàn trường sở hữu thiên tài mới thôi bội phục Tạ Thủy Ca. Bị Phong Vân Vô Kỵ giống như đánh chết cẩu giống nhau, đánh bay đi ra ngoài, càng ở trên hư không bên trong, hắn trong miệng chảy ra màu đỏ tươi tới, rơi xuống mặt đất thời điểm, toàn bộ thân mình đều cơ hồ đang run rẩy bên trong, nắm linh bảo bàn tay to, đều cơ hồ muốn bắt không được, chính mình bảo bối, giật mình, quá giật mình, vừa rồi giao thủ trong nháy mắt, Tạ Thủy Ca còn cảm ứng được mặt khác một sự kiện. Phong Vân Vô Kỵ thân thể, trên thực tế so với chính mình, không biết mạnh mẽ nhiều ít lần, hắn thậm chí không có tới cảm giác. Hắn thật sự có thể nháy mắt hạ gục chính mình. Trận này chiến đấu chính mình xong rồi, chơi lớn chọc không nên dây vào người a. Tới a, nhất chiêu đã qua, đệ nhị chiêu xử tới. Phong Vân Vô Kỵ ở ngay lúc này đã lại lần nữa bá đạo giơ tay mà nói, trong ánh mắt bình đạm làm nhân tâm tiêu. Tạ Thủy Ca tạm thời không dám ra tay. Hắn dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía nhà mình trường lão, mà lúc này vị kia trường lão đã lại lần nữa đối với Phong Vân Vô Kỵ nói, Vô Kỵ tiểu huynh đệ, Tạ Thủy Ca là chúng ta Kim Thủy Tông tốt nhất thiên tài, có không như vậy buông tha. Khẩn cầu lời nói, Phong Vân Vô Kỵ căn bản không để bụng, liền tính là bọn họ Kim Thủy Tông, hắn cũng sẽ không đặt ở trong mắt. Vì thế vào lúc này giờ phút này, hắn liền xem đều không xem vị kia trường lão, như cũ duỗi tay đối Tạ Thủy Ca câu tay nói, ta đếm tới tam, không ra tay, ta liền ra tay, một, ngươi biết giết ta hậu quả sao? Tạ Thủy Ca đã không run rẩy, bắt lấy cơ hội này, muốn uy hiếp một chút, nhưng là Phong Vân Vô Kỵ, như cũ trào phúng mà nói. Ta nhất không sợ gây chuyện sinh sự. Nhị, ngươi thật là không biết cái gì kêu thế đại. Tạ Thủy Ca nôn nóng nói. Phong Vân Vô Kỵ, vẫn là kia bình đạm vô cùng bộ dáng. Trong miệng như cũ bá đạo mà nói. Kim Thủy Tông, tính cái gì thế đại? Tam, lúc này, đã nói đến tam. Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt đột nhiên một cái lăng nhiên. Sắp chuẩn bị chính mình ra tay, Tạ Thủy Ca, vốn dĩ liền không phải Phong Vân Vô Kỵ đối thủ, hắn nào dám với làm Phong Vân Vô Kỵ ra tay trước. Vì thế ở ngay lúc này, hắn gì cũng không nói, lại lần nữa toàn lực đánh tới. Lúc này đây bất đồng chính là, hắn thậm chí bắt đầu rồi, thiêu đốt mệnh nguyên. Đúng vậy, có thể có kích phát tiềm lực thủ đoạn, đó là tuyệt đối không thể không cần. Liền tính là thực lực đại suy giảm, tổng so chết ở nơi đây mạnh hơn nhiều. Lần này thiêu đốt, chính là ngàn năm mệnh nguyên, toàn lực mà phát, vô cùng vô tận, đáng sợ đến cực điểm lực công kích. Vào giờ phút này bị hắn thúc dục tới rồi đỉnh phong. Này trong nháy mắt thực lực, Tạ Thủy kia tuyệt đối so với phía trước, lợi hại đều không ngừng một bậc a. Toàn bộ so đấu trường trong vòng, đều là hắn bá đạo vô cùng, có thể dễ dàng tiêu diệt giống nhau tinh cầu lực lượng. Bên ngoài vây xem võ giả, cũng vào giờ phút này, lại lần nữa hưng phấn. Bất quá trải qua vừa rồi giao thủ, bọn họ nhưng thật ra không có bất luận cái gì một người còn lo lắng Phong Vân Vô Kỵ an nguy. Bọn họ cho rằng loại công kích này cũng không thể áp đảo Phong Vân Vô Kỵ. Quả nhiên mọi người trước mắt Phong Vân Vô Kỵ lại một lần ra tay. Hắn động tác vẫn là như nhau phía trước như vậy, vân đạm phong khinh, khinh phiêu phiêu, vươn chính mình tay trái, tựa hồ không mang theo chút nào lực lượng, chụp đánh đi ra ngoài, lại là ở cuối cùng thời điểm tương đương Phong Vân Vô Kỵ bàn tay chi gian, mới hiện ra chấn động nhân tâm lực lượng, đó là tương đương mà thủy hỏa phong, tứ đại tiểu căn nguyên lực lượng, là một loại tuyệt đối bao trùm ở người thường có khả năng lĩnh ngộ đạo lực phía trên, mạnh mẽ thủ đoạn. Cũng là muôn vàn tán tu võ giả, nhất tưởng nhất cầu, trung cực mục tiêu, mọi người đến trong lòng, cũng hiện lên đồng dạng cảm khái. Quả nhiên, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là có thể dây bại thiêu đốt mệnh nguyên Tạ Thủy ca a. Oanh, vang lớn lại lần nữa truyền khắp thiên địa điên cuồng châm mệnh Tạ Thủy ca. Lấy cùng phía trước kém không lớn tốc độ, càng thê thảm bay ngược đi ra ngoài. Hắn ở trên hư không trung, phun huyết như mưa, trong tay linh bảo, đều trực tiếp rời tay mà ra, rơi trên mặt đất lúc sau, nét đã là cơ hồ đứng dậy không nổi bộ dáng. Thảm a, Phong Vân Vô Kỵ giờ phút này động, hắn cũng không phải ra tay giết người, mà là đi tới linh bảo trước mặt, một chân đem này đá tới rồi Tạ Thủy ca trước mặt. Ngươi còn có một lần bất tử cơ hội, lần thứ tư mới có thể chết nga. Ngươi, ngươi thực hảo, ta liều mạng với ngươi. Tạ Thủy ca, tái khởi linh bảo, mệnh nguyên chi lực, lại một lần điên cuồng thiêu đốt. Thân thể không khỏe, ở trong nháy mắt, tiêu tán hư vô. Bất quá lúc này đây qua đi, chỉ sợ hắn liền tính Phong Vân Vô Kỵ chẳng ra gì đối hắn, cũng sẽ liền rớt ba cái đại cảnh giới, trọng đầu bắt đầu không thể. Đầy trời khí huyết hồng quang, bí mật mang theo ba điều đạo lực, lại lần nữa mang theo tử chiến đến cùng khí thế, nghiền áp tới rồi Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Mà Phong Vân Vô Kỵ như cũ là như vậy khinh miệt, bình đạm, vươn chính mình một bàn tay ban cho ứng đối. Đã có thể ở công kích tới rồi trên đường thời điểm tương đương Tạ Thủy ca sở hữu lực lượng, đều đột nhiên thay đổi phương hướng. Không sai, tại đây chàng so đấu bên trong, còn có một cái khác người đâu. Đó chính là Phong Vân Vô Kỵ, con nuôi, Phong Vân Hán, sao? Mắt thấy hết thảy Phong Vân Vô Kỵ, vẫn là không thấy chút nào khẩn trương. Chính là như thế trạng thái Tạ Thủy ca, lại như thế nào là Âu Hán có thể đối kháng đâu. Toàn lực động tác, phát huy chính mình sở hữu lực lượng, cũng bất quá là ở trong nháy mắt đã bị trực tiếp đánh bay. Đương nhiên lúc này Tạ Thủy ca cũng không có thật sự muốn sát Âu Hán ý tứ, hắn muốn lợi dụng Âu Hán đổi lấy chính mình sinh cơ. Ngay sau đó, hắn linh bảo đã đặt tại Âu Hán cổ phía trên, trong ánh mắt hiện lên dữ tợn đối với Phong Vân Vô Kỵ giống giận mà nói. ngươi là hắn cha nuôi, ngươi không nghĩ hắn chết đúng không? Đổi mệnh, ngươi thả ta, ta thả hắn, thế nào? Na ngươi thật đúng là đê tiện nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.